Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Tép Con, câu chuyện Đào Mộ Luyện Thiên Linh Cái. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Xuân. Đó là một đêm thuần tháng 7 âm hồn, màn sương dày như tấm lưới bạc đang trùm lấy khung cảnh làng quê quạnh quẽ. Thời gian đổ về đầu canh ba, hầu hết dân trong làng đều tối lửa tắt đèn, đóng cổng cài then, chẳng còn ai lại quản lại. Bên trong một căn nhà tồi tàn dựng gần mé sông, ánh đèn dầu còn đang leo lét. Trên tấm chiếu cói trải ngay giữa nền nhà, lửa đang chìm trong cơn say chức choáng. Chẳng ngoài tam tuần không còn ai thân thích, ruộng đồng cũng chẳng lấy một tấc lẫn lưng. Trong làng này nói Lữ là hạng công đinh mặt vận, cũng chẳng có gì hoa. Dạo trước Lữ cũng có một gia đình đường hoàng, có đủ thầy đủ bu. Sau biến cố năm Tân Mùi, thầy bu của Lữ chết mất xác ở sông sâu khi con đò lật úp. Kể từ đó Lữ sống như một bóng mờ. Ngày ngày Lữ lấy nghề chạy lưới làm kế sinh nhai, có bao nhiêu tiền đổ hết vào hơi men cho quên đi sự đời. Đêm này cũng là một đêm như vậy. Chai rượu gạo đang nằm lăn lông lốc góc nhà là một minh chứng. Ngọn đèn dầu leo lắt được một lúc cháy bùng lên một nhịp trước khi tắt ngấm. Thứ ánh sáng duy nhất còn soi rọi là ánh trăng lờ mờ. Đang làm nhảm nói mưa, đột nhiên Lữ giật mình khi nghe tiếng khóc văng vẳng vọng về từ mé sông. Ban đầu tiếng khóc trong gió đó nhỏ như tiếng mèo kêu, càng về sau càng nghe rõ ràng là tiếng đàn bà khóc đêm. Nhưng tiếng khóc đó đem theo một âm điệu não nề, dập dìu đứt đoạn. Lữ mở tròng mắt rồi ngồi bật dậy. Theo mỗi nhịp thở mạnh, hơi rượu tỏa ra nồng nặc. Họng của Lữ khô rát, hai mắt lờ mờ. Phải mất mấy nhịp thở sau, Lữ mới gắng gượng bước ra cửa, nhắm mắt nhìn về phía trước bờ nước. Dưới ánh trăng ngà của vầng trăng đêm, đập vào con mắt còn đang ngáy ngủ của gã là một bóng người đang co ro nơi gốc cây sú ven sông. Vì khoảng cách xa lại gặp màn sương trắng vây bùa, thành ra Lữ không nòm rõ dung mạo của kẻ đó, chỉ lờ mờ đoán là một cô gái trẻ qua mái tóc đen buông xõa và tấm thân mảnh mai hao gầy. Lữ khựng lại một giây rồi cố định thần nhìn. Mẹ kiếp, đêm hôm tối trời đêm nào còn mò ra đây mà khóc. Nhưng nhờ có một màn lực vô hình thúc đẩy, đôi chân Lữ vô thức tiến lại gần nơi bóng người đang đứng trong sương. Khi còn cách độ năm thước, Lữ giật mình vì nhận ra đó là một người con gái. Người con gái đó còn trẻ lắm, thân mặc bộ áo thiên thanh bạc màu, dáng dấp mảnh mai trong đêm tối, vừa mờ vừa tỏ, làm cho Lữ cảm thấy chột dạ. Hơi rượu trong đầu như bay sạch. Bản thân mấy giây, Lữ rào chân tiến lại rồi hỏi: Chào cô là ai? Làm sao giờ này còn ra đây? Không sợ gió máy tháng 7 hả? Nghe tiếng gọi, cô gái giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Xuyên qua màn sương trắng, Lữ vẫn nhận ra gương mặt đẹp như hoa. Để mà so với đám con gái trong làng thì cô gái này xinh đẹp hơn vạn phần. Từ nét cằm nhỏ, sống mũi thanh thanh, cái eo thắt đánh lưng ong. Vậy mà đêm nay chẳng hiểu sao Lữ cảm thấy rùng mình khi đối diện với nét đẹp này. Dưới ánh trăng mờ của đêm tháng 7, chẳng hiểu sao do rẻ của cô gái cứ tái dại như bị ngâm nước nhiều ngày. Đôi mắt cô gái lờ đờ trũng sâu như kẻ lâm bệnh trọng. Đôi môi nhỏ nhắn giật một màu xám ngắt, hơi thở phả ra đem theo một cảm giác lạnh buốt. Và trong khi Lữ đang chết lặng thì đột nhiên cô gái lại ngừng khóc. Cô gái ngồi ngay trước mặt của Lữ, cách có vài bước, nhưng nghe giọng nói âm vang xa lạ như từ chốn thầm thầm nào vọng lại. Lại anh, em là Hà, em xảy chân chết ở sông, anh thương tình vớt em lên với. Lữ á khẩu tại trận, mồm há lớn, lưỡi như tụt lại. Mấy giây sau, Lữ vô thức lùi lại nửa bước rồi lắp bắp: Cô bảo sao? Ai chết ở sông? Mặc cho phần đứng hoang mang của Lữ, Hà ngồi im và ngước mắt nhìn gã như thất tục. Dần dần da mặt của Hà đổi sang sắc trắng nhợt, đôi mắt trừng trừng nhìn Lữ đăm đăm. Và như có một luồng gió bất chợt thổi ập vào người, làm kẻ bạo gan như Lữ bất chợt cảm thấy run rẩy. Đồng lúc đó, Hà đưa tay chỉ về mé sông, nơi có một bụi cây rậm phủ bóng. Tiếng nói trong cuồng họng lại vang ra: Lại anh, em xảy chân chết ở sông, xác em rất ngay ở gốc sú kia. Em mới chết 3 canh giờ, anh thương tình vứt em lên, đừng để em nằm dưới bùn lạnh lắm anh ạ. Trong khi Lữ còn đang ngơ ngác thì bần thần trên cao không có tiếng cú mèo kêu lên 3 tiếng. Lữ giật thót mình, quả tim đập thình thịch. Trong thoáng chớp mắt, gã không còn thấy Hạ đâu. Lữ hoảng sợ ngước mắt nhìn xa thì thấy bóng Hạ đã ở tuốt ngoài bãi bồi. Tiếng mèo kêu trong đêm vắng kéo Lữ choàng tỉnh dậy. Lữ bàng hoàng nhìn quanh tứ bề và nhận ra mình vừa nằm mộng. Nhưng gần ác mộng thật đến nỗi Lữ vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc bên tai. Lữ run rẩy đứng dậy lắc đầu lia lịa để lấy lại tỉnh táo. Mới rót cốc nước kia lên miệng còn chưa kịp uống, chợt Lữ giật thót khi nghe một tiếng gào thất thanh vọng tới tai. Kéo theo đó là tiếng chân người chạy nguỵch nguỵch trong đêm. Lữ bỏ cốc lao ra thấy lão thần đang cắm đầu chạy về phía mình, mặt của lão tái mét, quần áo bết buồn như vừa mới ngã ở ruộng lên. Chưa kịp để cho Lữ căn vặn, lão thần bó tay của gã. Trời đất ơi, mày đã xem nó còn ở ngoài đó không? Lữ nghẹn mặt không hiểu chuyện gì, chỉ biết từ ngày làm bạn với ông thần trên sông nước, chưa bao giờ Phú thấy ông ta hoảng sợ như vậy. Con móc bảo sao, có đứa nào ngoài đấy? Một đứa con gái. Đứa con gái nào? Đêm khuya tối trời như vậy, sao còn đứa nào to gan làng vàng gần sông? Ở gốc xú kia, ta vừa vác nơm đi thì thấy nó. Lữ gạt tay ông thần rồi nghi hoặc hỏi. Con bé có biết nó là ai? Là người trong hay ngoài làng mình? Trời đất ơi, ta thấy nó ngồi cúi mặt tóc dài chấm đất. Ta tưởng người làng cho nên ta hỏi vài câu, nó không có trả lời. Xin nghĩ ta tiến tới gần thì nó ngẩng mặt lên, mà nó trắng nhợt, mắt đỏ lóm như là con nít sốt cao, miệng ọc ra đầy buồn. Mà cha nó, tao sợ đái cả đã quần rồi đây này. Mày đã xem con thổ tả nó còn ở đó không? Lưu bằng hoàng nhớ lại giấc mộng vừa trải qua, bản thân mấy giây gã hỏi lại như kiểm chứng. Còn bác có chắc là gốc xú sát mé sông kia không? Chắc. Cái gốc nổi rễ to như là cổ chân, chỗ tao hay đặt nơm, tao thề đấy. Lữ thất kinh nhìn ra đoạn sông đó chính là nơi Hạ chỉ trong giấc mộng. Lữ đứng chết lặng giữa sân, mặt hoàng mang nhìn theo hướng cốc xú, nơi ánh trăng vắt ngang dòng sông đang đục ngầu. Trong đầu của gã như có ai thì thầm bên tai. Em chết rồi, xác em dắt được gốc cây kia, gần mé sông. Không chần chừ, Lữ vùng tay ông thần rồi lao tới mé sông, đôi chân thô gầy dẫm lên bãi sình lún tới cả mắt cá. Nước sông lạnh buốt lợ lợ mùi tanh quẩn trong gió rợn ốc. Buồn ngập tới đầu gối, dây cây ngoằn ngoèo như tay người dưới nước còn níu bước chân của Lữ. Giờ tới đúng đoạn ông thận chỉ, Lữ không người mò mẫm dưới làn nước đục, tay run rẩy của trong lớp buồn phủ ngập phù sa. Không tốn bao lâu, Lữ chợt chết điếng khi chạm phải một thứ gì đó mềm nhũn. Lữ quả mạnh rồi dừng tóc gáy khi kéo một cánh tay người tái nhợt vì ngâm nước. Lữ ngã ngửa ra sau, mặt cắt không còn giọt máu. Đứng trên bờ, ông thật bấy giờ kinh hoàng rú lên. Trời đất ơi, có người chết đuối. Trong khi đó, cú kéo bàn nãy của Lữ làm cái xác trồi lên. Nửa thân người cùng mái tóc dài bít buồn lộ ra. Màn xác chết vẫn còn nguyên đình hài chứ chưa hề bị phân hủy. Qua điểm báo trong giấc mơ và cái vòng cẩm thạch còn thít chặt cổ tay sưng phù, Lữ đã nhận ra đây là Hạ, cô gái mới hiện về trong giấc mộng ban đêm. Lữ hoảng hốt lùi lại miệng há ngốc, một tiếng thét xé rách bầu không gian đặc quánh giữa màn đêm, thành âm như tiếng giống đó vang vọng rồi khắp khúc sông. Bầy chim đang đậu trên đuôi tre giật mình bay loạn. Ở hướng làng, tiếng chó sủa đêm bắt đầu vang lên, kéo người làng vùng dậy. Chưa đầy nửa khắc, dân làng ùn ùn kéo tới, người vác cuốc kẻ xách gậy, đàn bà bồng con cũng nhao nhao chạy theo, ai nấy đều nhốn nháo. Cả một bầy người túa ra đứng vây quanh bờ sông với hàng chục bó đuốc lập lòe cháy sáng. Khi ánh lửa lập lòe soi rõ gương mặt tử thi đang nằm sát mé nước, đám đông bắt đầu hoảng loạn xôn xao. Có người bịt miệng thốt lên khe khẽ. Cả bến sông chìm trong một lớp sương mỏng, loáng loáng ánh trăng bị mây đen che phủ, chỉ còn hắt lại ánh sáng nhờ nhờ như là cho nguội. Đám người tụ tập càng lúc càng đông, tiếng xì xầm nổi lên. Trời đất ơi, là xác chết trôi, lại là cô gái chết trẻ. Đêm gỡ rồi, tên nào phát hiện ra cái xác này? Thằng Lữ mò được dưới gốc cây xú đó. Hàng trăm cặp mắt đều đổ dồn về hướng của Lữ. Lữ còn rúng ở cạnh mé bờ, hai mắt như dại đi trong cơn kinh hoàng tột bậc. Mấy bà già trong xóm đưa tay che miệng, khẽ lẩm nhẩm đọc vài câu kinh. Trong khi một đám yếu bóng vía thì tụ lại một góc, mặt mày ai nấy đều lộ rõ một vẻ hoang mang. Của đồ huân tách đám người tín đại, Thấy thi thể còn nằm đó, cô thở dài rồi rục: còn trơ mắt ra đó làm gì, kéo cô ta lên bờ đi, còn trẻ quá sao lại chết sông chết suối khổ sở thế này. Mấy gã trai đinh liều lĩnh tách đám người rồi tiến lại mé nước khỏi nhau đôi sắc lên bờ. Đến lúc này người làng mới bu lại để xem. Gương mặt người chết rất đẹp, một đôi mắt nhắm nghiền đi chìm vào giấc ngủ đêm. Duy chỉ có quần áo trên người là tả tơi, lộ ra những vết cào xước. Bất tình lình một người đàn bà trong đám vội vàng thốt lên: trời đất, tưởng ai hóa ra là con Hạ ở làng Quán Văn. Từ ngày đi chợ bên đó cho nên biết. Thiệt hả? Thì biết nhà người ta không? Chạy sang báo cho họ kêu. Người đàn bà quay đi để tránh đối diện gương mặt của người chết rồi đoạn trầm rậm: tội nghiệp lắm, con bé này nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống một thân một mình chứ làm gì có ai thân thích. Trời đất ơi, sao mà trời ghét phận hồng nhan để đọa con bé chết thảm thế này. Một tháng im lặng bao trùm tiếng nấc nghẹn của bà lão, tiếng gió từ sông lùa qua xít qua lũy tre già mọc gần đó, nghe như tiếng khóc ai oán của một kiếp má ngầm. Người làng len lén nhìn nhau, ánh mắt thấp thỏm mà chẳng ai dám nói thêm. Đàn ông trong làng thì thở dài, đàn bà lắc đầu, trẻ con nấp sau lưng của mẹ. Ông đầu huân tháo nhanh mảnh áo đắp lên gương mặt xác chết, rồi đàn chắp tay vái bà vái, giọng của ông khàn đặc: người sống có số, người chết cũng có vận. Tội nghiệp con bé, cho mày chạy đi báo cho chính tổng để ông ấy định liệu. Một gã chạy đình bấy giờ mau mồm: cô tránh tới rồi. Đám đông còn đang nhốn nháo, tiếng kêu khóc xen lẫn tiếng thì thào sợ hãi, thì bóng của cụ Chánh chống gậy lò gió bước ra từ đứa đám người. Tiếng cây gậy chạm xuống nền đất khô khốc như hiệu lệnh cho đám đông dần lặng đi. Có cái sự gì mà bà con nhiễu nhương đến thế? Tôi đang cúng thành hoàng thì thằng Mậu nó chạy vào tìm, nó bảo tôi ra sông ngay mà chẳng nói lý do. Đám trẻ lặng cúi đầu sợ hãi, vài bà già ôm ngực nức nở, chỉ còn tiếng nước sông vỗ ỉ ọp và cái xác nằm đó như chiêu ngươi. Dạ bẩm cụ, có xác con gái chết trôi giặt về làng mình. Nét mặt cụ Chánh đột nhiên xa sầm, cụ bàng hoàng đi vội lại nơi ông Đồ đang đứng. Không mất bao lâu, cái xác ướt sũng nằm đó với một manh áo che mặt. Đầu lúc đó luồng gió từ sông vùn vụt kéo lên, sức gió quá mạnh vô tình cuốn phăng cái áo để lộ ra dung mạo diễm lệ không còn tia sinh khí. Quả ánh đúc bập bùng mới đối diện với gương mặt người chết, cô Chánh sửng sốt: trời đất, sẽ là con bé Hạ người làng Quán Văn? Dạ, cô cũng biết xác này. Phải, con bé này sinh cùng ngày cùng tháng cùng giờ với con gái lớn của nhà ta. Hai đứa bé cùng được Hạ sinh ở nhà bà đỡ bên kia sông cho nên ta nhớ. Cũng chính đêm đó ta với thầy nó kết bái làm bằng hữu. Sau khi thầy bú nó mất, lâu lâu ta còn xuất tiền cho nó để sinh nhai. Con bé được 3 tháng lại trèo đò qua thăm nhà ta. Sao lại đoản mệnh như vậy chứ? Mà lão nông rụt rè tiến lên rồi run rẩy: dạ bẩm cụ, thế giờ này làng ta phải làm sao? Cậu Tránh chống gậy xuống đất rồi vội vàng thở dài đáp: tục lệ công bà từ xưa để lại, xác chết giặt tên làng nào thì làng ấy phải chôn cất. Đây là lẽ trời, là việc nhân nghĩa. Giờ xác con bé trở về đây thì làng ta có trách nhiệm đưa nó ra nghĩa địa mà táng cho yên, bằng không thì để nó trôi giặt đi cả làng rước họa. Huống hồ gì con bé chẳng còn ai thân thích ở trên đời. Một bà quá bấy giờ liền bật khóc nói: nhưng mà bẩm cụ, người chết mà sắc mặt cứ như đang ngủ thế này là mang oán khí. Nếu chôn ở nghĩa địa làng mình thì liệu làng ta có yên không, hay là nó còn về quấy phá? Cửa Tránh nghiêm giọng đáp: người chết thì phải về đất, hồn nó có oan thì cũng phải nhờ người sống đưa tiễn cho trọn đạo. Bà con nghe đây, cái việc chôn cất xác chết trôi là một đạo lý quý báu mà các tiền nhân đã dạy. Nhược bằng trái với lời tổ huấn thì không xứng là con dân của làng này. Nhược bằng có chuyện quỷ ma quấy phá, tranh tôi đứng ra để gánh hết. Nói đoạn cụ quay sang đám trai đinh rồi lệnh: chúng mày chia ra một đám đi lấy manh chiếu lại đây. Thằng Hận thằng Giang đốn 2 cây tre về làm đòn, lập tức khiêng xác này đem đi nghĩa địa mà táng. Đây là việc công làng ta không thể thoái thác. Trong đám đông có kẻ rụt rè phản đối: nhưng mà cụ ơi, ai dám khiêng, mặt nó cứ hé thế kia trông còn như sống đấy. Cụ Tránh cóc mắt giọng lạnh như băng: ta là dân làng thì phải lo việc làng, nếu ai sợ thì ta đây chống gậy đi đầu, thử xem ma quỷ nào dám hại ta không. Nơi đoạn cụ bước thẳng xuống bờ, gậy gõ lộp cộp, dáng chậm rãi mà cứng cỏi. Dân làng ngơ ngác nhìn nhau không dám động đậy. Một lát sau mấy gã trai lực lưỡng run rẩy vác đòn cho bước theo, cả run sợ, kẻ chấp tay lầm rầm khấn vái. Một lão các cắn răng nói với đám trai trẻ: "Thôi, cô cố tránh đứng ra gánh, trước thì sống chết cũng phải làm, mau mà lo đi, để càng lâu chẳng lành đâu." Nghe lời đó mấy cái đàn ông run rẩy tiến ra, cố tránh đứng bên bờ chỉ tay giọng chắc nịch: "Lấy chiếc quân xác lại rồi khiêng, tội nợ đâu tao chịu. Ông Kháng đâu, đem một cuốc quan tài ra nghĩa địa đi, tiền nong tránh tôi trả." Đám người nghe vậy mặt cắt không còn giọt máu, mấy người kết nhanh hai cây tre thành cây tráng, trong khi hai kẻ khác vội vàng trải chiếu, run rẩy đưa xác của Hạ lên. Tân xác của Hạ chẳng khác gì khác với người sống, cho nên nỗi kinh hoàng cũng vơi đi phần nào. Duy chỉ có đám nước từ tử thi vẫn còn chảy xuống, nhưng lời của tránh chính là lệnh làng, cho nên không ai dám bỏ chạy. Đứng lặng người nhìn đám trai đinh quấn xác, của tránh bấy giờ chống gậy, ánh mắt nặng trĩu, miệng cái lẩm bẩm như đọc lời chú cũ: "Người về với đất, hồn về với mộ, chứ quấn quýt dương gian mà gieo tai họa." Không khí bao trùm một cái màu đặc quánh, chỉ trong khoảnh khắc hàng trăm người cùng một cái xác lần mò đi trong đêm. Đám rước diễn ra trong bầu không khí nặng nề như có đá đè xuống ngực của từng người. Bốn gã chạy lực lưỡng vác đòn tre, trên đó quấn cái chiếu rách buộc cố định bằng lạt giang, bên trong là thân xác của Ngạ. Mùi tanh tanh của tử khí bốc lên nồng nặc, quyện với gió đêm làm ai nấy mặt mày đều xanh lét. Đoàn người đi thành hàng, của tránh chống gậy đi trước, dân làng lục tục theo sau, người cầm đuốc kẻ cầm nhang. Đi được một đoạn thì bỗng cái chiếu quấn sắc của Ngạ rung lên, một gã khiêng phía sau hoảng sợ kêu lên thất thanh: "Trời đất ơi, cái xác nó động đậy!" Của tránh quay lại trừng mắt: "Vớ vẩn, đi qua đường gập ghềnh nó sóc, nhanh lên!" Câu nói dằn mặt làm cho cả bọn run sợ, nhưng càng đi chiếu quấn càng lỏng dần, dây lạt tự nhiên như là bung ra để lộ ra một mớ tóc đen nhẹp thò ra ngoài. Một bà già bấy giờ ú ớ rồi bảo: "Cụ ơi, nó ló đầu ra kìa." Bên cắng tre mái tóc xõa lòa xòa buông xuống đung đưa theo từng nhịp bước, từ trong chiếu dường như có tiếng ngọc ạch nước sông đang trào ra. "Buộc lại đi, có cái gì mà gào ầm đến như vậy?" Ông đầu huân lên tiếng trấn an đám người. Mà lão nông run rẩy tiến lại rồi đến hết can đảm vội vàng cuột chặt cọng dây. Gió bóng nổ lên ào ào khiến hàng chục bó đuốc chập chờn như sắp tắt. Giữa đêm tĩnh lặng thoang thoảng vọng ra tiếng khóc nỉ non ai oán, nghe như tiếng đàn bà ru con. Cả đoàn đưa xác lập tức cựng lại, nhiều người tái mặt len lén tìm đường trốn về ngay. Có tránh nắm chặt đầu gậy trừng mắt nhìn vào bóng tối rồi khấn lớn: "Người làng làm việc thiện, quỷ thần xin tránh đường." Ngay sau lời nói phong long đó, tiếng khóc ma quái kia đột ngột dừng lại. Từ đó cho tới nghĩa địa không còn xảy ra thêm sự gì lạ. Đoàn người lầm đỗi khiêng xác chết trôi đi, không ai nói với ai thêm một lời nào cả. Dưới ánh trăng mở đụng, cả khu nghĩa địa loang loáng như là phủ một lớp sương bạc, gió thổi qua rặng tre nghe rin rỉ. "Chọn con bé ở đây đi." Bốn gã trai trẻ thở hồng hộc, nhẹ nhàng đặt cái xác xuống. Một người run giọng bảo: "Đào nhanh đi, sắp sang giờ dần rồi, độc lắm." Thế là cả mấy gã thay nhau bổ cuốc, đất đào ven nghĩa địa khô cứng lẫn sỏi đá, mọi nhát cuốc bổ xuống âm thanh cạch cạch vang lên khô khốc đến rợn người. Một đất đào chẳng sâu, hai khắc trôi qua chỉ được cây huyệt cạn chưa đầy hai găng tay. Dân làng nhìn nhau ai cũng ngần ngại, nhưng của tránh chỉ hừ một tiếng: "Lệ làng có thế, phàm là xác chết trôi giặt về làng, chỉ cần phát tâm chôn cho con nấm mộ, sâu hay cạn, lành hay dữ, tất cả đều có số." Nói rồi của chúng gậy ra hiệu. Mấy người đàn ông rón rén nâng cái chiếu đặt vào quan tài rồi đặt vào huyệt. Cái áo quan hạ đánh bịch một cái khiến ai nấy đều sờn cả gáy ốc. Rất nhanh sau đó từng nắm đất được xúc vội lấp lại. Khi nắm đất cuối cùng được đắp xong thì cụ tránh tự mình đốt lên một nén nhang rồi cắm xuống đầu của ông mộ. Chầm mặc mấy giây cụ khấn: "Hạ này, dân làng ta đã phát lòng thành chôn cất xác con, mong hương hồn của con sớm siêu thoát. Chớ oán trách chi thêm, về cõi âm đi kẻo trời sáng mất." Đúng lúc đó từ bãi sông ùa tới một luồng gió lạnh buốt như truyền thẳng vào xương tủy. Cậu với đó trong đêm trăng chợt vang lên tiếng quả kêu thê lương. Thành ở mài oán như là khóc than cho người con gái bậc mệnh. Không khí bao quanh khuôn viên đất thánh trở nên đặc quánh, im lặng đến nỗi nghe rõ tiếng tim đập loạn trong lồng ngực. Cỏ tránh chống gậy dằn xuống nền đất. Đất đã lập, mộ đã lập, bà con ai về nhà nấy. Dân làng nghe xong chẳng ai dám cãi, chỉ lầm đũi cúi đầu, bước đi mà chân nặng như đeo đá. Trong thoáng chốc chỉ còn mình Lữ còn đứng nán bên nấm mộ mới đắp. Lữ đảo mắt nhìn chung quanh, thêm một con quạ đen đậu trên ngọn tre, đôi mắt trừng trừng dõi xuống như đặc canh giữ. Lữ dùng mình vội chấp tay khấn. Cô ngạ này, tôi đã làm theo đúng những gì cô nhờ vải, thôi xin bái biệt. Nên rồi Lữ cũng quay lưng bước đi. Ngoài kia gió sông vẫn rít lên từng hồi, tiếng quả vẫn kêu lên thảm thiết. Bầu không khí u uất nặng nề. Không một ai hay biết, đó chỉ là khởi đầu cho một chuỗi tai ương kinh hoàng về sau, nên hận thù và máu tanh đổ xuống ngôi làng. Năm người làng tảng mắt về cho nên không một ai nhận ra, một kẻ vẫn thập thò trong khuôn viên của đất thánh. Kẻ đó không ai khác ngoài Thập. Thập khoác chiếc áo nâu bạc màu, đầu đội nón lá sụp xuống, thân hình người lêu nghêu. Cả làng vẫn quen gọi hắn bằng cái tên ngắn ngủi. Chẳng ai rõ họ hàng, cũng chẳng ai rõ gốc gác từ đâu. Thập đứng quất sau nấm mộ có bi đá. Tay của hắn chắp sau lưng, mắt trần trần dõi theo nấm mộ mới đắp. Một cơn gió lạnh thấp qua, đem theo làn hơi giá lạnh, nhưng Thập chẳng bận tâm. Chờ cho bóng của Lữ khuất hẳn nơi đầu nghĩa địa, Thập xoay lưng lầm đuối bước về căn nhà nhỏ lụp xụp cuối xóm. Tiếng gỗ gỗ khuôn lộc cộc trên con đường đất. Ánh trăng đã bị mây đen che khuất, chỉ còn vệt sáng loáng in trên đinh. Về đến căn nhà nằm tách biệt một đoạn so với hàng xóm, Thập lập tức cài then rồi mồi cây đèn dầu leo lắt. Dạo chân tiến lại cửa buồng gác run rẩy mở cửa. Hai cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, xít lên một tiếng kẹt rượt ấp. Ánh đèn dầu rọi rõ không gian ở bên trong. Trong gian buồng ấy hẹp bày la liệt những thứ đồ kỳ dị. Một hũ đất nung, mấy cái túi vải đen, mấy cuộn bùa vẽ ngoằn ngoèo bằng mực đỏ. Thập thoáng góc nhà có một con đỉnh nhân dáng dấp như trẻ con. Một cây phan héo rũ, trên cành treo một vầng khăn tang đã ố màu. Cầm sắt bên cánh cửa sổ trên được cột chặt có một cái bàn gỗ. Bên trên có một bát nhang cuộn chậm lớn bằng kim mâm. Bên cạnh bát nhang có thêm một cái hũ sành miệng rộng, nắp đóng im lìm. Đặt cây đèn dầu tù mù lên bàn gỗ, Thập ngồi xếp bằng chiếc án, run rẩy lôi ra một quyển sách đã rách bìa trong cái hòm gỗ đặt dưới gầm. Quyển sách đó được viết bằng chữ chiêm thành, từng nét mực ngoằn ngoèo như loài rắn bò. Thập lầm cầm một tràng ngữ âm khó hiểu, giọng trầm khàn như vọng từ cõi khác, đôi mắt sâu hoắm hẳn tia sáng mở, phản chiếu lửa đèn chập chờn chẳng khác gì kẻ bước ra từ bóng âm tà. Thập năm nay ngoài tam tuần là con ông đổ sách, gốc gác là người làng này. Năm tròn 16 sau biến cố cháy nhà khiến thầy Bu chết cả, dòng vườn điền sản bị họ hàng và đám ác bá sâu xé. Thập bỏ làng đi biệt xứ. Ngân 15 năm sau hắn quay trở về làng, xuất tiền mua mảnh đất chơi trọi rồi dựng nhà sống tách biệt. Trong ấn tượng của người đời, Thập là một kẻ bí hiểm, sống kín tiếng chẳng gây thủ chuốc oán với ai. Hễ trong làng có việc gì cần chung lưng đấu cật, Thập đều chẳng từ nan. Nhưng hắn làm cho có chứ chẳng nhiệt tình. Thập sống như một bóng mờ chẳng làm ảnh hưởng tới bất cứ ai, cho nên cũng chẳng làm mấy ai mất lòng. Có kẻ bảo rằng Thập từng mò sang tận đất Chiêm Thành bái sư học phép tà, chuyên những trò vong linh quỷ quái. Có kẻ lại nói gã phiêu bạt qua rừng sâu núi thẳm, học được cách sai khiến yêu trùng nuốt hồn đoạt phách người ta. Nhưng tất cả lời đó đều là miệng thiên hạ đồn thổi, lâu dần có một ai bận tâm tới hắn nữa. Giờ phút này khi chứng kiến nấm mộ mới đắp của xác chết trôi, Thầm đang toát tính điều gì chẳng ai biết. Đôi mắt tỉ hí của gã nheo lại, môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Trong tâm khảm hắn, hình bóng cô gái chết trôi kia chẳng phải oan hồn bất nạnh, mà lại chính là cơ hội bằng vàng. Ngoài kia mây rùn che kín cả vầng trăng, tiếng cú rúc từ đầu làng vọng đến khắc khoải như tiếng gọi hồn. Thầm chậm rãi gấp cuốn sách cũ, thổi tắt ngọn đèn dầu, để lại gian buồng tối sẫm chìm trong mùi nhang trầm, cho lẫn mùi thuốc cỏ hăng hắc. Dạo Trần tiến ra nhà ngoài rồi châm điếu thuốc cắn lên môi. Thập đau đáu nhìn ra ngoài cánh đồng, thập thoáng dưới con trăng âm u vào màn đêm rượu vời, hắn biết cơ hội của mình đã tới. Lão Tránh bảo cái xác ấy cùng ngày cùng tháng cùng năm với con gái nhà lão. Nếu đúng như vậy, cái xác đó sinh ngày Mão, tháng Mão và năm Mão là mệnh thuần âm thật rồi. Trong bóng đêm đặc quánh, thập nhầm tính điều gì rất lâu rồi lẩm bẩm. Thằng Lữ bảo cái vòng ấy báo mộng mới chết ba canh giờ, nhất nhật thất tượng, hôm nay là đêm mùng hai, vậy thì mùng chín có thể quật mà. Xác gái trẻ hồn chưa oan, máu chưa ráo, thời cơ luyện thiên linh cái mà mình chờ đợi cuối cùng đã tới. Thập lẩm bẩm rồi bật cười. Trong không gian u tối đó, đoạn quá khứ đau buồn năm nào hiện về dày vò trong tâm trí của gã. Thập mới ở xứ Chiêm Thành về làng được hơn 3 năm. 16 tuổi gia đình rơi vào cơn mưa máu. Thập xin vào một đoàn buôn dòng dã vượt trăm ngàn hiểm trở, tìm đến Chiêm Thành để làm ăn. Sống ở đó được 2 năm, thập rời đoàn buôn xin làm đệ tử của một lão thầy chuyên về bùa ngải và thôi miên. Xứ Chiêm Thành dạo đó nổi tiếng rất nhiều thầy tà, thầy pháp xuất quỷ nhập thần. Sư phụ Nạm Chân của thập là một trong những vị đó, được dân gian truyền tụng là một vị pháp sư cao tay và hàng bậc nhất. Thế thập quyết tâm theo hầu, thầy Nạm Chân nhận hắn làm đệ tử. Sau 2 năm, thập xin từ biệt về lại cố hương, quay lại nơi chôn rau cắt rốn. Thập dựng một căn nhà nhỏ, sống như một bóng mờ không để ai nghi kỵ. Một trong những bí quyết tuyệt chiêu trong thế giới huyền bí của thầy Nạm Chân, đó là lấy đầu của một người con gái mang bát tự thuần âm rồi luyện thành thiên linh cái. Cái phép thiên linh cái đó có thể giúp thầy hô phong hoán vũ, sai khiến ma quỷ đi dọa, phá, làm kẻ khác bệnh tật tai ương. Kể đến có thể dùng làm bùa để chiêu tài tụ lộc, bắt ma dẫn đường, đưa vận may tiền bạc về cho chủ, và nguy hiểm nhất có thể sai thiên linh cái để quấy phá tâm trí. Thực tế thì thập chẳng biết đã có ai áp dụng chưa, nhưng mà thầy Nậm Chân quả quyết rằng làm nghề thầy bùa mà nuôi một thiên linh cái thì không còn ai là đối thủ. Một đêm trước khi cáo biệt thầy về quê, chính mắt của thầy thẩm đã được xem thầy mình khi triển thuật triệu hồi thiên linh cái để đoạt mạng đối thủ. Kể từ đó hắn cũng nung nấu ý định luyện cho mình một con. Ban đầu thập nhắm tới con gái của cụ Tránh, nhưng mà chưa kịp ra tay thì con gái của cụ xuất giá theo chồng về tận trốn kinh thành xa xôi. Sau lần đó thập tiếp tục ẩn thân chờ thời, và may mắn sau đêm nay hắn lại nghe tin một cái xác chết trôi giặt về làng. Qua lời của Tránh, hắn biết được cái xác đó sinh vào ngày Mão, tháng Mão và năm Mão, là một vật dẫn hoàn hảo cho thuật luyện thiên linh cái hắn đã ấp ủ bấy lâu. Rồi trong lòng tỏ ra vô cùng sốt ruột, nhưng thập vẫn cắn răng chờ đợi, bởi lẽ sư phụ của hắn đã dặn muốn luyện được thuật này thì phải tính đúng thời gian, sau khi cái xác hạ thổ được 7 ngày thì mới được đào lên, khi đó mới có thể làm phép nhập hồn, làm trái lời tổ truyền coi chừng oan mạng. 7 ngày trôi qua đối với thập dài như đã 7 năm, sự việc kinh hoàng về cái xác chết trôi cũng nhạt dần, chỉ riêng mình thập vẫn cắn răng hồi hộp chờ đợi cái ngày định mệnh ấy. Và cái đêm mùng 9 cuối cùng cũng tới sau bao khắc khoải mong đợi. Đêm ấy con trăng trên cao không bị tầng mây che khuất, cả làng chìm trong một màn tối mù mờ. Tiếng côn trùng giả dích thất ngấm, chỉ còn tiếng gió thổi hun hút qua những mộ đất nhấp nhô. Trong con xóm nhỏ, thầm bấy giờ khép cửa lại từ sớm, hắn ngồi bất động hàng giờ bên ngọn đèn dầu. Trước mắt hắn, quyển sách viết bằng chữ Chiêm đã rộng mở, những dòng chữ ngoằn ngoèo đỏ như máu uốn lượn. Trên án gỗ một con gà đen bị cắt tiết, máu tươi còn nóng đỏ. Thầm bắt đầu chấm máu gà vào đầu bút rồi hí hoáy vẽ những ký tự quái dị lên trên mảnh vải điều. Thời gian vừa điểm sang canh ba, thầm cẩn thận gói lại tất cả vào trong một cái tay nải bạc màu, nhét tết vào một cái gùi tre chuẩn bị từ chập tối. Làng xóm chìm trong một cảnh sắc tĩnh mịch, chẳng còn nhà nào sáng đèn. Hắn xốc lại cái gùi tre đang đeo sau lưng, đoàn tìm một con đường thắt lần mò sau khuôn viên của đất thánh. Dọc theo con đường tắt dẫn tới nghĩa địa, chỉ còn một mình thập đối diện với gió sương. Bãi tha ma hiện lên như một khu rừng đất ngổn ngang cỏ dại, những bia mộ cũ ngả nghiêng rêu xanh. Mỗi đất ẩm lẫn mùi hương khói xuất lại từ đám tang ban chiều khiến không khí càng thêm nồng nặc. Thầm dừng chân trước nấm mộ mới đắp của ngả, ôi mà mới đắp vẫn còn tươi, cỏ dại còn chưa kịp mọc. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh và chắc chắn không hề có ai theo dõi. Bốn bề bao trùm một gam màu tĩnh mịch, chỉ có tiếng cú kêu não ruột trên cành gạo già vọng lại. Ngồi thụp xuống một ngôi mộ xây cao, Thẩm bấy giờ rút trong túi gùi che ra một cây cuốc. Cây cuốc dài hơn một cánh tay, đầu lưỡi rỉ sét, cán tre đã sần bóng. Trước khi hạ nhất cuốc đầu tiên, hắn chắp tay lẩm bẩm một tràng ngữ bằng tiếng chim, thanh âm mà bè phát ra như tiếng rắn rít. Hắn xong, Thẩm đảo mắt nhìn quanh rồi nghiến răng bắt tay vào hành sự. Tiếng cuốc bổ phẩm phẩm vang lên, từng tảng đất không ngừng được lật lên, bùn nhão lấm đầy tay áo và gấu quần. Gió càng lúc càng thổi mạnh, cuốn bụi đất bay vào mặt hắn, nhưng Thập chẳng chùn tay. Thập cứ cắm mặt làm không hé răng lấy một lời. Đào được một lúc thì hắn dừng lại lau mồ hôi rồi thở hổn hển. Tầng mây đen trên cao như bị gió xé rách, để lộ một ánh trăng nhột nhạt soi xuống đầm mộ. Ánh sáng bạc lạnh lẽo hắt lên mặt của Thập, biến gương mặt vốn gốc gác càng thêm phần ghê sợ. Đôi mắt hắn long lên sáng rực như là thú đói. Câu mày mộ đất đào không sâu nên chưa để ngay khắc lưỡi cuốc chạm phải nắp hòm. Cây cuốc khẽ nảy ngược phát ra một tiếng cạch nhẹ nhẹ. Thập lập tức ngừng lại rít một hơi dài rồi quỳ xuống dùng tay chân bắt đầu cào bới. Dưới đôi tay gần cuốc của hắn, nắp quan tài gỗ tạp lấp ló. Gió đang lồng lộng bất ngờ ngừng thổi, cả không gian im lặng đến rợn người. Chính sự im ắng đó khiến nhịp tim của hắn đập dồn dập, song trong chóng mắt Thập không hề có vẻ sợ hãi, chỉ là một sự hưng phấn đến độ quỷ dị. Không dám ngừng lại một giây, Thập cẩn thận moi hít đất chung quanh, và chỉ trong khoảnh khắc nắp quan tài lộ rõ dưới ánh trăng mờ. Lau nhanh vạt áo, Thập bấy giờ lấy từ tay nải ra một nhúng tro để trộn với máu gà, đôi tay thuần thoát vẽ lên nắp hòm những ký tự đỏ sẫm. Vẽ xong, tiếng hắn nhắm mắt đọc chú, giọng khàn khàn như vọng từ cổ mộ. Khi câu cuối vừa dứt thì buồn lùng gió bất thần nổi lên, nắm áo quần rung nhẹ. Rất nhanh thôi nhưng không sao thoát khỏi tầm mắt của hắn. Thập cười nhạt đưa bàn tay sưng sầu run lên vì sung sướng. Nhào tới gùi tre, Thập chộp lấy cái xà beng hùng hục quay lại cậy nắp. Tiếng gỗ gãy răng rắc vang lên. Khe hở mới bung ra thì mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Thập giật lùi lập tức lấy mảnh vải chuẩn bị sẵn rồi quấn quanh miệng mũi. Chờ cho mùi tử khí thoát ra bên ngoài, hắn vội lần mò quay lại thêm một lần nữa. Bên trong lòng quan tài, cái xác chết trôi đã được phơi dưới con trăng. Nhưng vừa đối diện với thiên hải trong đỗ huyệt, thì ngay lập tức Thập lùi lại vì một cảm giác ớn lạnh bổ vây. Cái xác chết trôi đang hạ thổ 7 ngày 7 đêm, vậy mà chẳng hiểu sao thi thể còn nguyên vẹn. Nước da tử thi vẫn giặt một màu tái mượt. Thập nhìn chừng chừng xuống cái xác, họng thở gấp như kẻ lên cơn, đôi mắt sáng lấp lóe. 7 ngày 7 đêm, còn y như lúc mới chôn, là quỷ tử rồi. Trời đất đất sắc này mà luyện thì thi linh cái rất mạnh. Tổ độ cho ta. Không chậm chế, Thập lấy từ trong tay nải ra 3 cây kim dài, nhúng chúng vào thứ chất lỏng đỏ như máu trong chiếc hũ sành, rồi thoăn thoắt ghim xuống những huyệt đạo trên xác. Ngay khi mũi kim chạm vào da thịt, một tiếng rít khe khẽ phát ra như là hơi gió thoát ra từ khe cửa. Xác chết trong lòng quan tài chợt run lên một cái. Mí mắt tử thi đang khép hờ đột ngột giật nhẹ, khiến cho Thập lạnh cả sống lưng. Nhưng cảm giác giận mình ấy nhanh chóng trôi qua. Xác chết co giật lúc bắt đầu thông huyệt là điểm lành, minh chứng cho một thiên linh cực mạnh sắp đội mồ hoàn dương. Lời dạy của sư phụ nậm chân chợt vang lên. Hắn lập tức đặt lên ngực của xác chết một đồng tiền thái bình thông bảo, rồi bắt đầu lầm rầm đập chú. Giọng đọc càng lúc càng dồn dập, thanh âm cao thấp chúc chắc như là trăm người cùng niệm. Đời mồi gã bùi máu gà giờ méo mó vặn vẹo như thú dữ đói mồi. Ngay sau lời niệm ấy, đất đá chung quanh chợt rung rinh, gió từ bốn bề lùa tới xoáy vào trong hố mộ. Những bóng đen mơ hồ hiện lên trong màn sương, giống như vô số cánh tay mảnh khảnh đang vươn ra từ cõi âm chừng chiếu nấy xác chết. Đúng lúc đó, cặp mắt của người chết bật mở, con người hiện ra một màu trắng dã, lòng đen lặn mất. Miệng xác chết há ra, kèm theo đó là một thanh âm rùng rợn thoát ra từ cổ họng. Thanh âm đó không giống tiếng người, cũng chẳng giống tiếng thú, mà như tiếng oan hồn than khóc. Thập lập tức đập mạnh bàn tay xuống, ép đồng tiền cổ dính chặt vào ngực của xác chết. Tiếng rên lập tức im bặt, miệng xác chết cứng lại, hai mắt khép dần. Thầm thở hổn hển, mồ hôi túa ra khắp người, song nụ cười nham hiểm vẫn nở trên môi. Hắn biết hồn phách của người chết đã bị vững lại từ câu chú đầu tiên. Thầm run lên vì mừng rỡ, đảo mắt ngó quanh như canh chừng. Ngay lập tức hắn cúi người xuống. Đôi tay thô ráp nắm chặt phần cổ cứng đờ của xác chết. Thầm nghiến răng nhấc, mùi tử khí sộc lên tanh hôi lộng giọng. Thầm nghiến răng ngậm ra từng hơi thở nặng nề, cố ghì cây đầu vào thành quan tài gỗ. Khi đã kê cho cái gáy xác chết tỉ sát vào mép ván, hắn đứng thẳng người, bàn tay run rin nắm lấy con dao phầy sáng loáng. Ánh trăng mờ hắt xuống lưỡi dao một vệt sáng lạnh băng. Trong thoáng chốc, gương mặt của người chết tiện rõ một sắc trắng bệch, đôi mắt mở ra như còn chưa khép hẳn, đang nhìn xoáy vào hắn với cái nhìn rợn rợn oán trách. Thầm nuốt gan một cái, bất ngờ vung dao. Tiếng kim loại chấm vào xương khô khốc vang lên, kéo theo đó là tiếng rụng ghê sợ khi lớp da thịt nứt toác. Một dòng đen đằng lâu ngày ứ lại trong xác phun ra thành từng vệt, bắn cả lên tay áo của hắn. Cái đầu lâu bật khỏi cổ lăn lông lốc ra ngoài. Cái đầu lăn ngay đến chân của Thập, để mùi tím tái hé mở, miệng như còn đang nhếch lên. Thập run rẩy nhưng không lùi lại. Hắn cuống cuồng mở túi vải nâu để chuẩn bị sẵn cúi xuống và nhặt lấy. Bàn tay gân guốc chạm vào da mặt tử thi khiến toàn thân như nổi gai. Thầm nhét vội cái đầu lâu vào trong túi, buộc chặt dây rồi nhét ngay vào trong gùi tre. Trong quan tài thân xác không đầu vẫn nằm đó, thầm lập tức đắp nắp quan tài lại, hồng hục lấp đầy đất. Từng tảng đất lại được hất xuống trong tiếng thở gấp gáp của hắn. Một vừa lấp xong thì từ hướng trong làng tiếng chó chu đồng loạt vang lên. Tiếng chu dài não nề, từng hồi đối nhau như là khúc ca tăng tấp, tiến đưa linh hồn oan khuất vừa bị xích giữ lại trong cõi trần. Thầm bấy giờ thở phào đứng dậy, phủi tay trên người rồi đảo mắt nhìn chung quanh. Gió im bặt, mọi thứ trở nên yên ắng. Thế sự đã thành, hắn lập tức thu gom đồ nghề, rút lui nhanh theo lối cũ. Bóng dáng gầy gò rất nhanh bị nuốt vào màn đêm đen đặc, chỉ có ánh trăng lần sau mây và những ngọn cỏ cúi rạp theo gió là nhân chứng cho tội ác hắn vừa gieo xuống. Đêm ấy gió từ bãi Tha Ma còn vương mùi đất lạnh. Dần trong làng vẫn còn điềm nhiên ngủ say, mà không ai biết có bóng người đang lầm lũi cất bước. Men theo con đường tắt, Thập cõng cái gùi tre bên trong chiếc đầu của ngạ lên từng bước nặng nhọc về căn nhà cuối xóm. Trăng trên cao hắt thứ ánh sáng nhợt nhạt tựa hồ ghê tởm, như không muốn soi xuống bước chân của hắn. Sau khi đóng kỹ cửa nẻo, Thập rào chân bước vào trong buồng. Bên trong gian buồng chật hẹp ấy, Thập đã chuẩn bị sẵn một chiếc chum đất nung. Bên trong hắn giải lót những lớp lá độc hái từ rừng sâu, xen lẫn để thứ bột trắng nghiền từ xương cốt chim cú mèo và máu khô của 7 con rắn độc. Thập bấy giờ ngồi xuống đặt chiếc túi nâu xuống nền đất lạnh. Hắn cẩn thận mở dây buộc. Ngay khi miệng túi mở ra, một luồng hơi lạnh tỏa ra kèm theo mùi tử khí ngai ngái tanh tưởi. Bàn tay hắn run rẩy nhưng trong mắt lại sáng lên nét tham tàn khó giấu. Hắn lội cái đầu ra trịnh trọng đặt lên mâm đồng trước mặt. Cái đầu người vẫn còn dính đầy bùn và cả những mảng tóc rối bít nằm vô cùng kinh dị. Thập hít một nơi thật sâu, chụp lấy cái hũ sành gần đó rồi cẩn trọng rót rượu trắng vào một cái bát đầy. Hắn nhúng khăn vải thô vào trong bát, sau đó bắt đầu lao lên từng đường nét trên khuôn mặt của người chết. Rượu từ khăn chảy xuống hòa cùng với máu đọng vào mủ đen nhỏ tong tong. Mỗi khi tay hắn lướt qua, đầu lâu như khẽ giật, khẽ răng khẽ cua cạch cạch như đang nghiến chặt. Thập dùng mình nhưng vẫn cố bình tĩnh, miệng lẩm bẩm thần chú hắn đọc được từ sư phụ Nậm Chân. Âm hồn bất tán, quy lai thích mệnh, thất nhật vãng lai, hoàn nguyên nhập cốt, giáng. Mùi rượu nồng nặc bốc lên át cả tử khí nhưng lại khiến cho gian buồng thêm phần ngột ngạt. Ngọn đèn dầu bỗng chập chờn rọi bóng của Thập vào cái đầu người hắt lên trên thành tường. Có lúc như hai điểm đen đối diện, lúc thì lại đang nhập vào làm một. Lau rửa kỹ càng xong, Thập cầm nguyên cả hũ rượu dốc thẳng lên chiếc đầu lâu. Rượu thấm qua hốc mũi chảy vào khoang miệng, rỉ xuống nền mâm nghe tách tách như máu gà lúc bị cắt tiết. Trong thoáng chốc Thập dùng mình vì rõ ràng hắn nghe thấy một tiếng ục khẽ vang lên từ trong sọ. Như thể là cái đầu vừa nuốt trọn thiên nước cay nồng ấy vậy. Gương mặt của Thập méo mó, vừa lộ nét hãi hùng vừa có vẻ cả hân hoan. Lau rửa xong, hắn cẩn trọng bê cái đầu lại gần chum đất, nhẹ nhàng đặt cái đầu xuống một kim mâm gốm cạnh chum, vừa làm hắn vừa chép miệng giọng bỡn cợt nửa thương xót nửa như khoái trá. Đẹp thế này chết uổng quá, Nhưng từ nay mày phải phục vụ cho ta, hóa thành vật linh để ta sai khiến. Đặt xong cái đầu vào mâm, Thập lập tức lôi trong hòm gỗ ra một lá bùa đỏ để đựng họa kín những nét mực tà uốn lượn. Hắn dán bùa lên trán cái đầu rồi lấy dây gai quấn quanh cổ, trong ngực nó lên miệng chum. Dưới đây chum đã chuẩn bị sẵn, Thầm thoăn thoắt đổ thứ dịch đen sền sệt là máu trong mực hòa với rượu nếp. Không khí trong buồng lập tức chuyển sang cam màu lạnh buốt. Tấm phền che cọt kẻ rít lên kéo theo ngọn đèn dầu chập chờn như sắp tắt. Thảo khoanh chân ngồi trước chum, hai mắt lim dim, miệng lẩm bẩm ngôn ngữ kỳ lạ. Thiên linh nhập mệnh, âm hồn bất tán, khởi sự bổn nguyên, thi hồn nhập cốt, khởi. Tinh niệm chú diện gì hòa lẫn tiếng côn trùng giả dích ngoài đêm, bất chợt cái đầu lâu khẽ vang lên ọc ọc như bong bóng nước vỡ. Mùi hôi thơm bốc ra nồng nặc, xen lẫn trong đó có chút thương ngọt hắc kỳ lạ. Thầm mở mắt, hắn thấy cái đầu khẽ động đậy như hơi thở thoát ra khỏi kẽ hở. Một tiếng rên mơ hồ vang lên tự gió rít qua cửa. Thầm mỉm cười nhằm hiểm, được lắm, mày đã nghe tiếng thỉnh của ta. Cẩn trọng đặt cái đầu vào trong lòng chung cho ngửa mặt lên trên, Thầm cảm mừng đóng nắp lại. Hắn còn cẩn thận phủ lên một nắp mảnh vài điều, sau đó thu dọn đồ nghề rồi tắm rửa. Sửa xong thì canh tư đã điểm. Đêm nối đêm Thập tiếp tục nuôi luyện bùa thiên linh cái theo cách sư phụ đã dạy. Mỗi buổi chạng vạng Thập lại lèn ra nghĩa địa bắt cắp, rồi sau đó đem về cắt máu nhỏ vào lòng chum. Coi khi hắn nuôi từ tà thuật kinh dị đó bằng máu chó đen, máu gà trống thiến, cơ hôm hắn còn cắt máu từ chính ngón tay của mình nhỏ từng giọt vào chum. Điều kỳ quái nhất là trong đầu cây chum chẳng hề thối rữa, da thịt trên đầu càng lúc càng co rút lại như bị phơi khô. Hai mí mắt dính chặt như có sợi chỉ vô hình may lại. Dòng dã suốt 7 ngày tới đêm thứ 8 thì một hiện tượng lạ xảy ra. Khi Thầm đang tụng chú, bỗng từ trong chum phát ra tiếng cười khanh khách, thanh âm lạnh lẽo đến rợn cả óc. Ngay khi tiếng cười ma quái vừa kết thúc thì bên trong lòng chum vọng ra tiếng xì xầm như có người nói chuyện. Thầm mừng lắm vội cầm cây đèn dọi tới, đập vào con mắt mở to háo hức của hắn là một hình ảnh dị thường. Thầm thấy rõ mái tóc trên đầu lâu như đang cựa quậy, rồi ngay mí mắt chậm rãi mở ra để lộ ra một đôi đồng tử đục mở ánh lên một sắc xanh nhợt. Thầm dùng mình khe khẽ nhưng niềm hân hoan cuộn dâng, hắn bật cười rồi lẩm bẩm: từ nay mày là thiên linh cái của ta, nghe theo lệnh của ta, giữ hồn ta mạnh, hộ vía ta vững và làm theo mọi sai khiến. Cái đầu không mở miệng nhưng lại phát ra tiếng thì thào như gió thổi: chủ nhân. Tiếng gọi đó khiến máu trong người của Thập sôi trào. Hắn biết mình đã thành công bước đầu, nhưng để thiên linh cái hoàn toàn phục tùng, hắn phải nuôi nó đủ 7-7-49 ngày không được sai sót. Mỗi ngày phải cho ăn bằng máu huyết tinh khiết, càng trẻ càng tốt, kẻo nó phản lại. Lời nói của sư phụ vang lên bên tai khiến cho Thập mừng rơn. Kể từ đó hắn bắt đầu những cuộc săn lùng bí mật. Ban ngày hắn đóng vai là một người làng bình thường, ngày ngày hắn vẫn ra đồng làm tôi về nấu nướng như thường lệ. Những đêm xuống hắn lén ra chợ phiên rình mò bắt những đám trẻ xin ăn về để đem về cắt tiết luyện quỷ. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, càng ngày phép luyện tà của hắn lại càng nâng lên trong một tầm cao mới. Trong căn buồng âm u, cái đầu của hạ ngày càng biến đổi, mái tóc trên đầu mọc dài thêm, óng mượt nhưng mà tối đen như mực. Miệng đầu lâu có thể mở rộng hơn người thường để lộ ra những chiếc răng nhọn khớp khểnh. Mỗi khi nhập nhỏ máu, cái đầu há miệng nuốt lấy tham lam, đôi mắt xanh lẻ như là lửa ma chơi. Có đêm Thập nghe thấy tiếng đầu lâu gọi tên của mình đòi ăn, hắn mừng lắm vì biết chắc phép sắp thành. Cho tới đêm thứ 35 kể từ khi Thập luyện tà, đêm đó trời đổ cơn mưa. Cơn mưa tuy không lớn nhưng dài dẳng kéo dài, đến tận canh ba chưa có dấu hiệu dừng lại. Gió rít lên qua vách tre thành từng hồi, ngọn đèn dầu trong căn nhà tồi tàn của Thập chập chờn. Khi sáng khi tối, sau một canh giờ cúng tổ lại thêm cơn sốt hành hạ từ hôm qua, nay Thập đã thấm mệt. Hắn ngồi vật trên tấm phản gỗ ở gian nhà ngoài, nhưng đôi mắt vẫn chần chần ngó nhìn về chung đất đang đặt trong gian buồng bên phải. Ngoài hiên tiếng mèo kêu ngoeo ngoeo từng đợt, giận người, thế nhưng Thập vẫn thấy kệ. Con mèo ấy đói khát lồng sù xác, mắt xanh lừ lừ phát sáng ra trong bóng tối. Đang sục sạo quanh nhà thì chợt con mèo giật mình khi ngửi thấy mùi máu tanh, mùi hắc ám từ trong gian buồng vọng ra. Đảo mắt nhìn chung quanh, con mèo hoang lén nút xén bước qua khe cửa. Chỉ một lát nó lẻn nhanh vào trong gian buồng rồi nhảy phốc lên bàn. Trong chùm dường như còn sót lại vài giọt máu tươi. Thứ mùi tanh đấy hấp dẫn loài ăn thịt đói khát. Con mèo tò mò vươn móng khều nhẹ cái nắp chùm. Nắp chùm khẽ xì dịch, một luồng hơi lạnh lập tức vụt ra vào mặt con mèo, khiến lông của nó dựng đứng. Con mèo rít lên một tiếng khẹt rồi lùi lại. Nhưng chưa kịp quay đi thì từ trong chùm vang lên một tiếng ọc ọc nhấp nháp. Bất thình lình một bàn tay nhỏ thó sắm huyết vươn ra khỏi miệng chùm túm lấy chặt cổ con mèo. Con mèo kêu thảm thiết xé rách màn đêm. Thành âm lớn quá khiến tập mơ màng trong cơn sốt không phải giật mình ngồi dậy. Hắn hoảng hốt lao vào trong thì thấy cả chùm đang rung lắc. Trong ánh đèn dầu chập chờn, hắn thấy rõ cái đầu với mái tóc rũ rượi, đôi môi tím ngắt thò ra ngoài, miệng đầu lâu đang há rộng tới tận mang tai để lộ hàm răng đen nhánh nhọn hoắt. Trong không gian u tối, từng tiếng rắc vang lên khiến cho Thẩm giật óc. Hàm răng lởm chởm kia đang ngoạm chặt xuống gáy của con mèo. Con mèo giãy giụa vuốt cào loạn xạ nhưng càng lúc càng yếu. Cái đầu bập thêm một nhát nữa gần như cắn phăng đầu con mèo. Tiếng nhai lạo xạo lẫn trong tiếng ực nuốt xuống vọng ra, hòa với tiếng gió đêm khiến Thẩm sợn hết cả da gà. Cái đầu ma quái kia không ngừng ngấu nghiến con mèo như thú dữ vớ được miếng mồi ngon. Chỉ trong khoảnh khắc con mèo biến thành một đống thịt nát nhừ, mặt nó trần trừng, thân bị cắn vặn vẹo, lòi cả ruột gan ra ngoài. Cái đầu lâu vẫn nhai nuốt ngấu nghiến, từng dòng máu đỏ dính đầy kẽ răng. Thập đứng chết sững, vừa sợ vừa khoái trá, hắn rít lên khè khẽ. Tốt lắm, mày đã biết ăn xương uống máu, từ nay sẽ càng thêm mạnh. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Cái ngày định mệnh mà Thập chờ đợi cuối cùng đã tới, ngày thứ 49 kể từ khi hắn nuôi thiên linh cái trong nhà. Ở trong ngôi làng thư dân này, phàm là những người có tuổi đều biết mối thâm thù giữa Thập và bá hộ Hoán. Trước khi cha mẹ Thập chết trong vụ cháy oan nghiệt năm đó, đất đai nhà hắn vốn rộng rãi. Trong nhà Thập khi đó nuôi hẳn 2 gia nô, điền dàn ruộng vườn lên tới mấy mẫu, không được xếp vào hạng có của ăn của để. Nhưng rồi bác hộ Hoán nhờ thế lực quan trường dựa hơi cả họ hàng bên vợ, nên từng bước thâu tóm dồn ép. Ngay cả vụ cháy nhà năm đó cũng tin đồn manh nha là do bàn tay bác hộ Hoán gây nên. Sau cái chết của thầy bu mình, toàn bộ điền sản còn lại đều bị đám họ hàng ác nhân sâu xé để Thập vào cảnh bơ vơ sống nơi đầu đường xó chợ. Bao nhiêu uất hận dồn nén vào tim, cũng vì lẽ đó cho nên Thập bỏ làng tìm biệt xứ. 2 năm sống nơi xứ người, khi đã thấy mình đủ lông đủ cánh, Thập cất công tìm học tà thuật một mình, mong một ngày có được sức mạnh để trở lại mối nhục năm xưa. Nay có tiền linh cái trong tay, Thập biết thời cơ đòi món nợ máu đã tới. Đêm hôm ấy hắn ngồi giữ gian buồng, ngọn đèn dầu ngắt bóng gầy guộc lên vách tre. Cái chum đặt ở giữa chiếu, bên trong cái đầu lâu đang thoi thóp với một đôi mắt lập lòe xanh lét. Thập lấy con dao rạch một đường trên ngón tay, chậm chậm rạch nhỏ máu xuống miệng chum. Vừa niệm hắn vừa lẩm bẩm: mày vốn chết oan dưới sông, nay tần nuôi dưỡng cho mày ăn uống, cho mày nghệ thuật. Máu này là máu thề, từ nay mày là chân tay của ta, mày sẽ thay ta báo thù. Kẻ đầu tiên mày giết đó là bá hộ Hoán trong làng này. Hãy ăn đi, ăn no đi rồi đêm mai theo ta hành sự. Nói rồi Thập cầm lấy tờ giấy ghi sẵn bắt tự sinh thần của kẻ thù. Không đắn đo một giây, hắn châm ngay vào ngọn đèn lửa rồi thả tàn cho rơi vào trong chum. Ngay lập tức từ trong chum phát ra tiếng ọc ọc, kéo theo đó là tiếng cười khanh khách. Cái đầu bỗng nhiên xoay vòng, mái dài bít máu vươn ra như là con rắn quấn chặt lấy thành chum, kèm theo đó là một mùi tanh nồng nặc bốc lên. Đúng canh ba đêm hôm sau, Thập lại kéo cái chum ra giữa nền buồng. Hắn cắm 4 cây nến chung quanh, sau đó giải một vòng trong bùa quanh 4 góc. Thập ngồi trong tư thế khiết giả, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, trong khi cái chuông đồng bên tay trái không ngừng rung lắc. Âm linh bất tán, vòng khí quy lai, khai huyệt khởi thần, thính lệnh chủ nhân. Phổ lệnh đã ngạ, hồn quách quy thân, đầu nghe mắt thấy tài tính miệng câm. Chỉ trừ lệnh của ta, chẳng trái nửa phần. Ngã hữu lệnh, người vâng hành, đêm nay đi chẳng sai chẳng lạc, trở về nhập vũ chẳng trễ chẳng quên. Ngay sau lời chú đó, cái chum bắt đầu rung lên bần bật. Liền sau đó cái đầu từ từ bay lên với mái tóc xõa dài tới đất. Đôi mắt đầu lâu ánh xanh như là hai đống lân tinh với cái miệng há rộng. Hãy đi tới nhà ba hộ hoán, chặn mối nợ máu cho ta. Thật cái đầu vụt biến mất trong màn đêm như một vệt khói đen. Nhà báo hộ hoán là ngôi nhà lớn nhất nhì của làng, xây trên nền đất cao, mái ngói đỏ âu từng gạch kiên cố, sân rộng thênh thang và luôn có chó giữ canh chừng. Đêm ấy trời đổ cơn mưa lất phất, gió nổi lạnh buốt, bọn gia nhân đang ngủ say, chỉ còn vài ngọn đèn dầu lập lòe hắt ánh sáng úa tàn. Báo hộ hoán đã say mềm sau bữa rượu tối, lao nằm ngửa bụng, họng ngánh khò khò như là sấm rền. Con chó giữ sân vốn đàn loài dữ dằn và thích nhảy, đang nằm phù phục ở hiên, chợt nó bật dậy như phát hiện ra một thứ gì đó. Đang chừng chừng nhìn ra màn mưa thì đột nhiên con chó rít lên ăng ẳng, đang hoảng hốt cào cửa như muốn chui tuột vào nhà. Đột nhiên cái cổ của con chó bị vặn ngược, tấm thân nặng nề như đánh bịch xuống nền hiên chỉ sau một tiếng rắc kinh hoàng. Giữa khoảng sân mờ mịt, cái đầu người đàn bà với mái tóc dài từ từ hiện ra. Nó bay lại gần bậc tam cấp, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào cửa lớn. Sinh thời báo hộ hoán là một kẻ ác tâm, từng gây ra biết bao nhiêu vụ việc đáng tận lương tâm. Vậy nên mỗi khi đi nằm, lão thường đề cao cảnh giác vì sợ có kẻ tìm tới để hãm hại. Đằng chừng ngó nhìn ra nghe ngóng, chợt lão hoán giật mình khi nghe tiếng cửa cốt két. Liền sau đó có tiếng động như là thứ gì đó bỏ chuyện. Lão hoán chộp lấy con dao đầu giường rồi quát: "Đứa nào đó?" Không có tiếng ai đáp lại, không gian trong căn nhà vẫn chìm trong một cảm màu tĩnh mịch. Thế trong lòng chợt cảm thấy rậm rột, lão hoán nhón chân bước xuống khỏi giường, tay thủ thế con dao như đề phòng. Nhưng ngay cánh cửa vừa mở thì bất thình lình cái đầu lâu nhào tới. Mái tóc mà quái quấn chặt lấy cổ của lão siết mạnh. Lão hoán há hốc miệng, la hét, nhưng tiếng kêu như bị nghẹn trong cổ họng. Cùng đó cái đầu lâu từ từ há rộng, ngoạm thẳng vào cổ của lão giật mạnh. Một tiếng phụt kinh hoàng vang lên, một màng da thịt bị giật đứt khiến máu tươi phun ra tung tóe. Lão hoán giãy đầm, con dao trong tay rơi thẳng xuống nền nhà và mấy lọ gốm đất tiền kê trên kệ cũng bị lão đập đổ, mảnh sứ văng giật tung tóe. Đám giàn đồ nghe tiếng động vội đút đút lao lên. Bên trong nhà cảnh tượng máu me bày ra trước mặt khiến tất cả đều chết điếng. Bác hộ hoán nằm vật trên nền nhà trong vũng máu linh đắng, mặt mày lão trắng bệt, cổ COVID cắn sâu hoắm lòi đến cả cuống họng. Đám giàn đồ hoảng loạn bỏ chạy, tiếng gào khóc vang lên trong đêm đen hòa thành một bản nhạc chết chóc kỳ sợ. Còn lúc đó cái đầu lâu lướt nhanh về phía nhà của Thập với đám máu đỏ nhỏ tong tong ở mép. Thập đứng chờ sẵn với đôi mắt sáng rực. Thế hồn mà đẫm máu trở lại, Thập vội đọc nhanh câu chú: "Hồn quy bản xứ, nhập hũ an cư, cửa đóng lệnh phong, bất đắc xuất đi, giáng." Ngay lập tức cái đầu chui thẳng vào trong chum, Thập đi vội vào trong buồng rồi bật cười: "Rất tốt, mối nợ máu bao năm cuối cùng cũng đã được gột rửa. Từ nay ai dám cướp đất cướp mạng của ta sẽ lần lượt chết dưới móng vuốt của ta." Là một nụ cười âm hiểm, Thập lập tức thắp nhang khấn bái, tiếp tục rút máu gà vào trong chum để nuôi dưỡng thiên linh. Trời đêm tĩnh lặng như tờ, cả xóm đã chìm trong giấc ngủ, thì ngay sau đó bị tiếng la thất thanh từ hướng nhà lão hoán đánh đậm. Thập đứng ở trong nhà dòng tay nghe, rồi chẳng cần tới nơi hắn cũng biết sự đó là gì. Nhưng để dân làng không hoài nghi, hắn vẫn đóng nắp chum, niêm phong lại, rồi đặn tất tả lao đi. Bẵng đi ba đêm sau, ông nằm trong làng vốn sinh nhai bằng nghề xoay ếch đêm. Đêm này ông trở dậy theo thông lệ, lần mò ra đồng để săn bắn. Ngặt nỗi độ này cánh đồng chim chúng bị người ta săn bắt nhiều quá, thành ra lượng ếch cũng giảm hẳn. Suy đi tính lại, ông nằm quyết định tìm sang bãi đồng mà khác để kiếm chắc. Để tới được bãi đồng ấy, con đường ngắn nhất là đi băng qua mảnh đất hoang sát nhà Thập. Nghĩ chỉ là một đêm yên ả như bao đêm khác, ông nằm thong thả bước về phía mảnh đất, tính đi xuyên qua đây cho nhanh. Nhưng khi đi qua đám đất sát với hàng rào nhà Thập, ông nằm bỗng nghe thấy lại những âm thanh kỳ dị vọng tới tai. Tiếng động như là tiếng gì rầm khấn vái, xen lẫn tiếng gõ lốc cốc như là chảy dã vào chum vải. Ông nằm thắng giật mình, nỗi tò mò trong lòng dâng lên. Ông vội nhóm chân tiến sát lại gần căn nhà. Ngài Khu vừa mở hé, nhìn qua khe hở ở tường liếp thì trông thấy khiến cho ông Nậm nổi da gà, dập súng lưng. Trong gian buồng với ánh đèn dầu leo lắt hắt ra đỏ quạch như máu, ông Nậm thấy rõ Thập đang ngồi xếp bằng ở giữa buồng. Thập cười trần, trên bụng hắn chi chít những vết mực đen ngoằn ngoèo giống như những con rắn bò quanh. Trước mặt hắn là một chiếc chùm lớn nắp được mở hé, bên trong thoáng hiện ra một thứ trắng toát như là xương sọ người. Mùi tanh nồng bốc lên lẫn trong khói nhang nghi ngút khiến đông Nậm choáng váng. Bên trong buồng Thập không biết nên vẫn gì rầm khấn: ăn đi, ăn no vào rồi thầy ta trả báo. Nói rồi Thập bỏ xác con mèo đen vào trong chum, thắp thêm một nén nhang. Thập cắm súng bắt gạo cạnh chum rồi đọc một tràng chú ngữ. Thứ tiếng lai tầm không phải của người trong vùng. Ông Nậm sợ cứng chân, tim đập dồn dập khi nghe từ trong chum vọng ra tiếng rên rỉ khe khẽ như người phụ nữ nức nghẹn. Ông Nậm cố nén nỗi kinh hoàng giật lùi lại. Khốn nạn thay, chân ông đạp phải cành cùi mục, tiếng sắc văng lên nhưng đủ để đánh động Thập. Ông Nậm hoảng hốt toàn cúi dập người thì Thập đứng bật dậy lao vụt ra. Chỉ trong chớp mắt Thập đã vọt ra ngoài vườn. Ông Nậm chưa kịp chạy thì bị bàn tay thô bạo bịt chặt miệng, kéo tuột vào trong nhà. Thằng già thối tha, mày thấy cái gì rồi? Ông Nậm dễ dỗ ú ớ không thành tiếng, nhưng sức lực ông lão thất tuần yếu ớt làm sao chống nổi một gã đàn ông như Thập. Hắn lôi sành sành vào vườn sau chỗ cây giếng cũ bỏ hoang, còn chẳng mà chiếu xuống sau bóng của ông Nậm run rẩy: tha cho tôi, ông Thập ơi, tôi không thấy gì cả. Mày thấy hết rồi, để mày sống còn mặt mũi nào tặng hành pháp, hồn ma kia làm sao mà chịu yên chứ à? Không cho ông Nậm thêm cơ hội, ngắn kỳ chặt gáy ấn đầu ông xuống, rút con dao sọc thẳng vào mạn sườn. Trong khoảnh khắc trước tì thất thở, ông còn nghe thoáng thoáng tiếng cười ma mị khoái trá vọng ra từ gian buồng. Thế ông Nậm đã chết, Thập rút con dao, đôi mắt hắn lạnh lùng không một chút gợn sóng. Mày chết vì dám nhiều chuyện, để tao lấy máu của mày nuôi thiên linh luôn. Sau khi hứng một bát máu đem vào trong buồng, Thập nhẫn tâm vứt đồn xác ông Nậm xuống giếng cạn. Xong rồi hắn vẫn kết nắp để đen rồi trở vào trong tiếp tục thi lễ. Càng ngày hắn lại càng hốc hác hơn, nhưng đôi mắt sáng rực, trong đen trắng lẫn lộn y như mắt cú vỏ. Hắn giam mình trong căn buồng tối, ngày đêm cúng tế cho cây chùm đựng sọ người. Ban ngày Thập vẫn đóng vai là phận dân đen, nhưng đêm đến bày ra những bát cơm cúng thấm đẫm máu tươi. Từ ngày nuôi được thiên linh cái, hắn đâm ra say mê quyền lực, nên hận thù với báo hộ hoán chỉ là khởi đầu. Nên hắn bắt đầu dùng thứ bùa quỷ đó để trả oán bất cứ ai làm phật ý của hắn. Một hôm con trâu của ông tự đi lạc sang ruộng của nhà hắn rồi dẫm nát mấy gốc khoai. Thế cảnh đó thì hắn tức chí ôm trời đồng tam đại đồng đường nhà ông tự lên. Ông tự vốn cậy mình lớn tuổi, thấy thằng trai đinh đáng tuổi con mình hỗn hào thì chửi lại: mẹ tiên nhân mày, có mấy gốc khoai mà mày ác miệng thế à? Hay là mày muốn đoàn mệnh như thầy bu của mày? Hắn không đáp, hắn chỉ lặng lặng nhìn ông tự bằng một ánh mắt đen ngòm như vực thẳm rồi vác cuốc ra về. Đêm ấy nhà ông tự vang lên tiếng trâu giống kinh động cả xóm. Người ta kéo sang thấy con trâu nằm chết trong chuồng, bụng bị moi rỗng ruột, chỉ còn lớp da bèo nhèo. Ông sự sợ đến bạc tóc, bảy ngày bảy đêm hóa giải. Rồi đến lượt thằng Cấn vốn là kẻ nát rượu, vì mượn Thập ba quan tiền không trả. Tới khi Thập sang đòi hắn còn dọa giết. Chưa đầy hai hôm, cả nhà Cấn nửa đêm nghe tiếng đàn bà khóc giống ở ngoài cửa. Mẹ của Cấn run rẩy mở then, thấy một người đàn bà tóc dài, mặt mày trắng bệch, môi đỏ chết đứng chặn trước sân. Bà ta đưa tay chỉ vào trong buồng rồi biến mất. Đêm ấy Cấn lên cơn giật rồi sùi bọt mép mà chết. Lưỡi của gã thè dài bằng cả gần căng tay, tím bầm như bị ai đó bóp nghẹt. Dân làng từ đó sống trong ác mộng, trẻ con không dám ra ngoài sau hoàng hôn. Người lớn đi đâu cũng tụm năm tụm ba không dám lẻ bóng. Cửa nhà nào cũng treo lá bùa, đốt hương liên miên, xong càng đốt tai họa lại càng ập tới. Một bà cụ bán hàng ngoài chợ vô tình đi ngang qua nhà Thập rồi lỡ chửi vọng: mẹ kiếp, đêm nào gieo tay ương cho cả làng thì sớm muộn hộc máu mà chết. Đêm đó người ta thấy bà cụ ngồi gục ở đầu ngõ, hai mắt chảy máu, mồm mấp máy không ra lời. Sáng hôm sau bà cụ chết thân nịnh quắt queo, chỉ còn da bọc xương. Ngôi làng dần trở thành chốn ma ám. Những kẻ đi đường xa qua vùng này đều nghe đồn rằng nơi đây đêm xuống không chỉ có tiếng cú rúc mà còn có tiếng trẻ sơ sinh khóc đến rát tai. lại có kẻ nghe tiếng đàn bà than vãn lẫn trong tiếng gió thổi hun hút. Thập thì ngày càng ngạo mạn, hắn thích thú cái cảnh người khác run sợ y như là mình là chúa tể của bóng đêm. Thập thấy mình như là một phán quan nắm quyền sinh sát trong tay. Chẳng những vậy, thập còn dựa vào sức mạnh tên linh cái để điều chỉnh khiến tâm trí của người đời. Trên dưới 5 lần hắn dùng pháp thuật thông thiên của mình để khống chế tâm trí, khiến những kẻ giàu có trong làng cứ như vậy đem tiền của sang để dâng cho hắn. Ngày thứ 99, kể từ sau cái xác chết trôi giạt về, dân trong làng vẫn chìm trong nỗi sợ hãi không tin. Mặc cho cụ Chánh và đám bô lão đã mời về rất nhiều thầy cao tay, nhưng nạn ma quỷ liên tục hoành hành. Đêm xuống chẳng ai dám đi đâu xa, cửa ngõ đều đóng kín, trẻ con không được bước ra đường sau khi gà đã về chuồng. Người ta thì thào với nhau rằng trong làng có vong quỷ đang quấy phá, nên ai cũng đầm sợ. Cho tới ngày thứ 100 kể từ ngày chôn cất hạ, chiều hôm ấy sau mấy tháng sang thăm bà con bên huyện khác, Lữ lặn lội đường xa trở về. Bóng chiều đổ sang chạng vạng, tảng không chìm trong sắc tím lẳng bằng, tượng vật mây đèn kéo đến báo hiệu một cơn giông. Vừa đặt chân tới con đường đất băng hắc nghĩa địa, Lữ bất giác nhớ đến mộ hạ. Tim anh xẹt lại như có một bàn tay vô hình bóp chặt. Một nỗi thương xót không thể lý giải dâng lên. Lữ nghĩ bụng, cô ấy chết trẻ lại chuồn vội không nhang khói, chẳng biết hồn phách bây giờ phiêu dạt nơi đâu. Hôm nay vừa tròn 100 ngày mình thắp cho cô ấy một nén nhang, coi như người dưng thương xót kẻ bạc mệnh. Ý nghĩ vừa lóe lên, từ từ đằng xa có một bóng người lững thững đi tới. Người đó thân hình gầy gò, tay cầm cái túi vải nặng trĩu với dáng bước chậm rãi. Lữ nhắm mắt nhìn kỹ rồi bật thốt, thầy Túc. Quả nhiên đúng là ông thầy cúng Túc. Thầy Túc là một thầy cúng cao tay, hay được khách thập phương mời về trừ tà. Trùng hợp thay hôm nay thầy cúng từ xứ khác trở về. Mặt của thầy rám nắng, râu ria lởm chởm. Thoáng trông thấy Lữ, thầy mỉm cười. Ủa, nhà Lữ đâu hả? Lâu nay nhà anh đi đâu mất tăm? Dạ lại thầy, con có việc xa làng mấy tháng, thầy cũng đi xa mới về. Đi cúng ở tổng kế bên. Ban đầu tính đi non nửa tháng, nào ngờ gặp chuyện nhiều khê mất hơn 2 tháng dòng, mãi nay mới xong. Hai người trò chuyện một lúc rồi Lữ ngập ngừng nói. Còn tính ra thắp cho cô hạ nén nhang, nghĩ thương cho phận người ta. Thầy im lặng một lát rồi gật đầu. Nhà anh định đi thì ta đi cùng. Hôm nay cũng vừa tròn 100 ngày, vong hồn thường luẩn quẩn. Một mình nhanh ra đó sợ hợp ví là trả ổn. Thế là cả ngay cùng rẽ ra bãi tha ma, con đường đất ngoằn ngoèo mọc đầy cỏ tùm. Thầy Túc vừa đi vừa lầm bầm niệm chú, bàn tay cầm sẵn bó nhang. Lữ thì bước chậm, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an, nhưng vẫn thủy thúc tiến về phía trước. Nếp mộ của hạ hiện ra cỏ mọc đút đầu, cây tre làm dấu siêu vẹo trong gió. Không khí u tĩnh đến mức nghe cả tiếng tim của mình đập. Ra tới nơi, Lữ xin thầy một nén nhang, anh đốt lên cắm xuống rồi khấn khẽ. Cô hạ à, nay tròn 100 ngày chúng tôi đến thắp hương tưởng nhớ, nếu có oan khuất gì xin thỉnh linh để thổ lộ, nhờ oán than làm khổ người trong làng. Khói nhang bốc lên cuộn xoáy thành hình tròn kỳ dị, Lữ vẫn tiếp tục khấn. Tôi với cô là người dưng kẻ lạ, chỉ mong linh hồn cô an yên đừng bơ vơ lạnh lẽo. Bỗng nhiên từ lòng đất vọng lên một tiếng rên rỉ mơ hồ, cây tre cắm trên mộ rung lên cọt kẹt. Thế sự này thầy Túc vội vàng sửng sốt, ông quỳ xuống lấy cây tích trượng nhỏ trong tay cắm vào nền đất. Bàn tay ông vốc một nắm đất lên người thử, sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Chết thật, đất này đâu phải đất bình thường. Sao vậy vậy thế? Lữ hỏi bằng giọng run rẩy. Thầy Túc bấy giờ không đáp ngay, thầy rút trong tay nải ra một cái túi nhỏ, mở ra mấy đồng tiền cổ. Thầy bày theo thế hoa mai 5 cánh rồi khum tay khấn. Thiên địa quỷ thần, cho ta biết cứu sự, người chết nơi đây có được an nghỉ chăng? Nói rồi thầy cầm nắm tiền gieo xuống nền đất. Là thầy vừa chạm đất thì 5 đồng tiền lập tức xoay tít rồi nằm im trong tư thế lệch lạc. Thầy Túc sầm mặt chán nhăn lại. Quả đúng như ta nghĩ, mùa này bị động rồi, vong hồn chưa yên, xác chết không trong quan không chịu nằm yên. Ngay đến đó Lữ lạnh cả sống lưng, vội vàng hỏi. Động mộ là sao thầy? Tức là có người đã chạm vào thi thể, hoặc có kẻ cố ý yểm vào quan tài. Nếu để lâu vong sẽ hóa thành lệ quỷ, oán khí càng dày. Tại là có kẻ chủ tâm hãm hại nó. Bây giờ phải làm sao à? Khai quan bật quách, chỉ khi xem tận xác mới biết rõ được chân tướng. Lữ ruột người lại đóng mắt nhìn quanh bãi tha ma. Ý nghĩ về đào mộ quốc mà khiến cho anh vừa sợ vừa ghê. Nhưng nỗi thương xót cho Hạ vẫn thúc giục trong lòng. Anh chần chừ một lúc rồi khẽ đáp. Thầy nói đúng. Nhưng ban ngày người làng thấy thì sẽ sinh nghi. Chưa kể có kẻ cản trở. Hãy tận đợi đến đêm rồi làm. Thầy Túc gật đầu chậm rãi. Đêm mới tiện. Phải lại vong hồn về mạnh nhất là khi canh ba. Ta sẽ chuẩn bị bùa chú nhang đèn. Nhà anh chuẩn bị cuốc xẻng đèn dầu. Đêm nay chúng ta khai quan. Nếu chần chừ e giả tuy nguy to cho cả làng. Lời thầy nói vọng ra như bản án nặng nề. Gió chiều hun hút thổi qua mang theo tiếng quả rít gây sợ từ đầu làng vọng lại. Lên nuốt khan một ngụm nước bọt, lòng bàn tay vã mồ hôi nhưng vẫn gật đầu. Dạ, con xin nghe theo lời của thầy. Chẳng đêm đó chỉ lần khuất sau tầng mây xám, ánh sáng yếu ớt loang lổ trên bãi tha ma hoang lạnh. Tiếng côn trùng cất lên từng hồi giả dích, sẽ lẫn từng cơn gió hun hút rít qua rặng tre. Nhờ tiếng thằn khóc giấm dứt từ cõi u minh vọng lại. Lời lén lút cuộn gánh cuốc, mang theo ngọn đèn dầu với tim đèn chập chờn như sắp lụi. Trên vai thầy Túc đeo tên này, trong tay cầm cây tích trưởng đen bóng, đầu trưởng treo ba dải lụa vàng đỏ lay lắt trong gió. Đến nấm mộ của Hạ, Lữ thoáng rùng mình, bất giác quay sang thì thấy đôi mắt của thầy Túc ánh đỏ trong ánh đèn dầu, gương mặt căng thẳng, môi mấp máy niệm chú. Đào đi. Thầy Túc khẽ hạ giọng những câu nói như có sức nặng ngàn cân. Lữ cắn chặt răng cầm cuốc bổ xuống, tiếng cuốc vào vào đất vàng liền khổ khớp trong đêm yên. Mỗi nhát cuốc lại khiến cho anh lạnh buốt cả sống lưng, sợ rằng âm thanh đó sẽ gọi hồn ma dậy. Mỗi tảng đất bật lên đều lẫn một mùi ngai ngái khó tả, thoảng mùi tanh lợm giọng. Đã một hồi mồ hôi của Lữ ròng ròng, thầy Túc bấy giờ phải chống gậy phụ sức. Cuối cùng chiếc quan tài gỗ rồi được lộ ra, nắp đã loang lổ từng mảng mốc trắng. Lúc này gió bỗng dừng lại, bãi tha ma im phăng phắc. Thầy Túc bấy giờ lập tức rút ra một đạo bùa dán lên nắp quan, giờ vung nhành dương liễu xoa vòng ba lượt. Thầy bấy giờ khấn nhỏ: hồn ở trên trời, xác ở dưới đất, xin cho chúng ta mở nắp mà biết chân tướng. Rồi quay sang gật đầu với Lữ. Bàn tay Lữ run rẩy nhưng vẫn đặt vào thanh gỗ sập, cả hai nghiến răng lầy bẩy nắp quan tài. Ngay lập tức một luồng khí hôi thối sộc thẳng ra như xác cấp chết ba ngày, khiến Lữ suýt nôn mửa. Đèn dầu phụt cháy to rồi lập tức teo ngọn lại, chập chờn như là sắp tắt. Bên trong lòng óc quan một cảnh tượng khiến cho Lữ dựng tóc gáy. Anh lùi lại nhưng bàn tay bị thầy Túc giữ chặt. Mất đầu rồi, ta đoán không có sai mà. Thầy nghiến răng mắt mở trừng trừng, không gian chìm trong một sự tĩnh mịch cực độ. Chỉ còn tiếng vang vọng của gió hú cộng với tiếng tim của hai kẻ phàm trần run rẩy. Chàng khuya đang ngả về hướng tây, màn sương căng càng lúc càng dày, khiến không gian nơi bãi tha ma càng thêm phần ma quái. Bây giờ phải làm sao? Lữ mếu máo hỏi mà quên cả lễ nghi thường tình. Thầy Túc chừng chừng nhìn vào xác người cụt đầu trong áo quan rồi rít lên: cái đầu này chắc chắn bị đem đi luyện bùa. Bây giờ chỉ có một cách, đó là làm cho cái đầu mới. Khi ta làm phép định thân thì tất cả luyện bùa bị phản vệ. Không chậm trễ, thầy lấy từ tay nải ra một gói đất sét vàng, vừa niệm chú vừa nhào nặn. Bàn tay của thầy run rẩy nhưng dứt khoát. Lữ run rẩy khi thấy khối đất sét dần hiện lên hình dạng của đầu người. Vừa làm thầy vừa lẩm bẩm: phản vi phản, thay đầu đổi vế, cho kẻ chết được yên, cho oan hồn không còn chỗ bấu víu. Mồ hôi của ông nhỏ tong tong xuống cục đất sét, bóng đêm quấn lấy khiến cho nó càng thêm phần quái dị. Khi cái đầu bằng đất thành hình viên, hai hốc mắt được ấn đóng sâu và miệng mím chặt, thầy Túc bèn đặt nó vào quan tài. Ngay lập tức cái đầu thật của Hạ vốn bị chặt mất, ông cẩn thận phủ thêm bùa rồi niệm chú. Đúng khoảnh khắc cây đầu đất sét vừa được táng vào thì ở nhà thầm cây chum đựng đầu của Hạ bỗng run lên. Ban đầu cây chum chỉ lắc nhẹ như có con vật chui rúc, nhưng sau đó tiếng cộc cộc vang lên như thể có vật gì đập điên cuồng vào vách chum. Thầm đang ngồi dưới căn buồng tối, trước mặt là đàn cúng, trên bàn bày bát máu chó với lá bùa rán chi chít. Ngọn đèn dầu trao nghiêng ánh sáng đỏ lừ soi rõ gương mặt hắn méo mó cùng đôi mắt trợn ngược. Không xong rồi, có kẻ động vào mộ. Hắn đứng bật dậy chộp lấy con dao. Cùng lúc đó thầy Túc đã rút trong tay nải ra một đạo bùa đỏ chói. Ông cắn đầu ngón tay, lấy máu của mình vẽ thêm bùa chú. Đoàn không chần chừ vô mạnh lá bùa lên trán của hình nhân. Một tiếng bùm vang lên tựa hồ đất trời chấn động. Lá bùa bốc cháy xanh dần, khói xoắn lại thành từng dài, cháy chặt lấy cái đầu đất sét. Trong ngày khi đó, trong nhà của Thập, cây chum càng rung lắc dữ dội. Tiếng rít lạnh lẽo từ trong đó vọng ra như cả trăm vong hồn gào thét. Thầm vừa định lao đi thì nghe trong một tiếng lòng trời lở đất. Cây chum sành trước mắt hắn nổ tung. Mảnh sành bay tứ tung khiến cho đám dịch đen đặc được bắn ra, bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Thầm bá gầu ngã ngửa ra, mồm luống cuống đọc chú. Tao nuôi mày, luyện mày. Tao cho mày hình, cho mày khí. Thưa súc sinh mày dám phản chủ. Thì linh cái gầm lên một cách đầy man dại. Cái đầu run bần bật như là con thú bị xiềng xích lâu ngày giờ mới thoát. Mái tóc nó vẫn ra quấn chặt lấy lại chân của Thập rồi giật mạnh. Thập hoảng hốt, vội móc ra tấm bùa đỏ ép vào ngực niệm chú. Nhưng lần này miệng của hắn lắp bắp, đợi chữ nghĩa rối loạn chẳng thành pháp. Cái đầu rú dài rồi lao thẳng tới. Không, ta là chủ nhân của mày. Thập gào lên, tay run rẩy cố dán bùa vào trán của đầu lâu. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, mái tóc đen sì đã tràn ra như đảo biển, quấn chặt lấy cổ lên ngực của hắn. Tiếng rắc rắc và lạnh sống lưng, thân thể của Thầm bị bóp vỡ khiến máu phun ra từ thất khiếu. Thầm bấy giờ vùng vẫy chút hơi tàn, nhưng miệng đầu lâu đã ngoác ra, hàm răng nhọn hoắt cắm sâu vào vai rồi lại xé lên cổ. Trong lúc dậy chết, Thầm mơ hồ thấy gương mặt hạ hiện lên giữa mái tóc rối, là gương mặt của cô gái trẻ, đôi mắt chằn chứa căm hận, mép cong lên một nụ cười lạnh thoát, rồi mái tóc xít chặt hơn. Cổ Thầm kêu rắc lên một tiếng rùng rợn, đầu của hắn xoay ngoặt qua một bên, đôi mắt lồi ra miệng há hốc, lưỡi thể dài tím ngắt, cả thân thể run bần bật mấy hồi rồi bất động. Thì linh cái gầm lên, mái tóc thu lại ôm trọn lấy xác Thập, nó ngấu nghiến hắn như con thú đói. Tiếng sừng vỡ vụn xen lẫn tiếng thịt bị xé toạc vang rợn khắp cả căn nhà. Ngay khi kẻ khiển pháp mất mạng, cái đầu lâu cũng bốc cháy đùng đùng trong tiếng gào xé toạc màn đêm. Sau cùng kẻ nuôi quỷ lại chính bị quỷ nuốt trọn. Chẳng khác gì lời người xưa đã dặn rằng, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.